dù nhỏ hơn anh mấy tuổi nhưng đều đã thành thanh niên trưởng thành cả rồi. Họ còn hẹn bắt đầu từ năm sau sẽ đi du lịch cùng nhau. Trong ngày Tết náo nhiệt nhộn nhịp này, anh đang ăn cơm cùng người thân và bạn bè thì nhận được một email. Trong email Thượng Chi Đào trịnh trọng chúc Tết anh. Cô nói, chúc mừng năm mới, mong năm mới mọi điều đều tốt đẹp. Loan Niệm trả lời lại, năm mới vui vẻ, lần sau cắn nhẹ thôi. Cách chương.